Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1073, chương 1086, vật chất cực hạn trạng thái thích ếch. Awan Sarek bắt rời đi, thần có thần sở truy đuổi con đường, đôi khi, dài dằng dặc đến vô tận sinh mệnh hội dần dần mang đến một ít vi diệu cải biến. Có lẽ tại một vạn năm thời điểm, người vẫn có thể bảo trì đối với hết thảy mới lạ sự vật hiếu kỳ cùng xúc động. Nhưng theo thời gian không ngừng kéo dài lôi kéo, loại kia bắt đầu tại kích tình sục sôi sẽ dần dần trở nên bình tĩnh. Có lẽ, đây cũng là những các vu yêu đó cuối cùng hội trở thành một triệt đầu triệt để tử linh sinh vật. Nguyên nhân, mặc ngươi khi còn sống có được cỡ nào kiên nghị ý chí cùng cỡ nào vĩ đại mộng tưởng. Đường băng lãnh tử vong mang đi hết thảy vật ấm áp. Từ cổ chí kim tĩnh mịch cùng hắc ám sẽ cùng ngươi ôm nhau. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Giống như vị kia đã chết không biết bao nhiêu năm, vẫn muốn nữ thần ngọt ngào yêu đương vu yêu đồng dạng. Trung quy có thể vượt qua thời gian đổ vật, cứ việc thưa thớt. Lại lóe ra khiến đa nguyên vũ trụ càng thêm óng ánh hào quang. Tựa như Owen Sarek Bat đối với rèn đúc nhiệt tình yêu đồng dạng. Dù cho nhiều năm cũng chưa từng mài rửa đi đây hết thảy. Đương nhiên, có lẽ này cùng nhanh chóng tại thần thần tính ý chí bên trong liên quan thần chức có quan hệ. Cổ thần cũng là có được thần chức. Bất quá loại này thần chức cùng tín ngưỡng thần chức có khác nhau rất lớn. Trên thực tế, chúng là hai loại hoàn toàn bất đồng sự vật. Bất quá từ ý nào đó mà nói, chúng đối với không rõ ràng trong đó nội hạch tồn tại mà nói. Xưng hô như vậy ngược lại cũng không có cái gì khác biệt. Tựa như Dịch Thu, hắn lại không có chuẩn bị rõ ràng những vật này. Dù sao, hắn chưa bao giờ lấy những cái này tới phán định địch nhân của hắn. Hết thảy đều cần trong chiến đấu mới có thể có được chân chính thể nghiệm, vô luận là ẩn nấp được bao nhiêu không rõ ràng huyền bí, hoặc là tinh xảo chiến đấu nghệ thuật, chúng đều cần thông qua thiết thực biểu hiện, tài năng đạt tới cải biến vật chất kết cục công năng. Bằng không, liền không có chút nào ý nghĩa. Dịch Thu nhìn về phía tay phải của mình, kia bắt đầu tại phàm trần to lớn trên bàn tay đang nắm lấy một thanh hiện ra chói mắt kim quang vũ. Khí, giống như Uwan Sarek Bat nói, nó đã từng vì nhiều năm mài tẩy mà nhiễm dỉ xét dĩ nhiên đi trừ. Hiện tại, nó đã khôi phục đến nó nhất đỉnh phong vật chất hình thái. Đương nhiên, nó sở đối ứng thí thần chi lực, cũng không hề vì vậy mà đạt được cường hóa. Bởi vì thời gian cũng không có khiến nó trở nên suy yếu. Ngược lại tại đếm không hết sinh linh tồn tư, trở nên càng sắc bén cùng bén nhọn. Hiện tại, nó thiếu hụt thiếu chính là những vẫn lạc đó thần tính. Từng cái thần chỉ là tịch diệt, đều đem vì nó tăng thêm một tia càng thêm nồng đậm hung uy. Dịch Thu đem ánh mắt di động đến thích ếch phía trên. Nhất thời về thích ếch liên quan đổi mới tin tức đổi mới tại hắn võng mạc trong. Awan Sarek Bat đối với truyền thừa của ngươi trang bị. Thích ếch, tiến hành sử thi cường hóa. Thích ếch của ngươi từ đó lần sử thi cường hóa. Lấy được phía dưới cường hóa hiệu quả. 1. Vô kiên bất tồi, vô kiên bất tồi. Hỗn loạn, nên vũ khí đã đạt đến vật chất cực điểm. Nó đem không hề bị giới hạn trong tầm thường vật chất quy tắc. Bất kỳ không thần tính trang bị ở chỗ nó tiến hành đối kháng đều phải đối mặt một lần độ khó cực cao hủy diệt kiểm định. Kiểm định thất bại thì trang bị trực tiếp hủy hoại, cũng không pháp thông qua thông thường phương thức chữa trị. Coi là tông sư cấp truyền kỳ hủy diệt đặc hiệu, không thần tính sinh mệnh tại không có bất kỳ phòng hộ dưới tình huống trực diện nên vũ khí công kích, nếu không có liên quan miễn trừ năng lực thì trực tiếp phán định ngay lập tức tử, nên trang bị sẽ không bởi vì không thần tính công kích sở hao tổn. đồng thời đối với thần lực công kích có đủ cực cao miễn trừ hiệu quả. PS, nên trang bị thỏa mãn, đón đỡ, liên quan kỹ năng yêu cầu. Có thể dùng tại phát động bộ phận đón đỡ kỹ năng. 2. Lớn nhỏ biến hóa như ý. Nên vũ khí có thể tại căn cứ vào nhân vật hình thể nhất định phạm trù bên trong. Tùy ý địa biến ảo lớn nhỏ, vũ khí hình thể biến hóa, hội đạt được tương ứng thuộc tính, công kích, trọng lượng, vũ khí nặng nhẹ loại hình đều biến hóa, nhưng đối với hạn định người sử dụng mà nói, nên vũ khí coi là cố định trọng lượng. 3. Tân tăng không truyền thừa đặc hiệu. Tề Thiên, chưa hiểu khóa, vật chất cực hạn biến hóa, kích phát nên vũ khí loại nào đó cổ xưa lực lượng. Nó cũng không phải là lắng đọng ở trong truyền thừa lực lượng, mà là mặt khác một loại bị quanh quẩn ý niệm sở giúp cho tính chất đặc biệt. Người phải hoàn thành phía dưới hạn định sự kiện mới có thể đem nó giải tỏa. 1. Một mình đánh bại 10 tên yếu ớt thần lực thần, thần chức hoàn chỉnh trạng thái, hoặc là đánh chết một người trung đẳng thần lực thần giải tỏa giai đoạn thứ nhất hiệu quả. 2. Một mình đánh bại số nhiều, hai người trở lên, trung đẳng thần lực thần chỉ là vây công hoặc là đánh chết một người cường đại thần thần. Thần chức hoàn chỉnh trạng thái. 3. Thất bại hoặc là hủy diệt một cái thần hệ, ít nhất có được yếu ớt thần lực thần 10 danh, đồng thời tồn ở trong một người đều thần lực trở lên thần. 4. Khống chế hoặc là hủy diệt một cái vị diện chúa tể thần hệ. 5. Mở ra đồng thời hoàn thành một hồi chư thần hoàng hôn, ít nhất tồn tại một người vĩ đại thần lực, giải tỏa trung cực giai đoạn hiệu quả, với tư cách là tồn tại đã lâu một người cổ thần. Awan Sarek bát lực lượng là không thể nghi ngờ. Bất quá so với phàm vật nhóm sở lý giải lực lượng, Awan Sarek bát lực lượng hiện ra phương thức hiển nhiên cũng không phải là như vậy cằn cỗi. Thần có thể tự do địa lấy chân thật thân thể xuyên toa vu hỗn độn trong hư không, mà không sợ đưa tới một ít nguy hiểm ngấp nghé. Thần đã từng rèn đúc số nhiều thần khí, đồng thời đến nay nhưng truyền lưu hậu thế, với tư cách là một cái lấy rèn đúc cùng công nghệ làm khởi nguyên cổ thần. Thần có thể trợ giúp thích khách vật chất chịu tải khôi phục lại nhất cực hạn trạng thái. Bất quá, thần cũng không thể giao phó thích khách tiến thêm một bước lực lượng. Tựa như cùng thần sở biểu thị như vậy, thích ếch căn bản cũng không tại vật chất chịu tải phía trên. Nó đủ khả năng từ dài răng giặc trong thời gian đạt được đối kháng thần chỉ là thí thần chi lực. Là vì kia vô số sinh linh kêu gọi, phàm là tính kêu gọi, mở ra thí thần giả phong mang, kia bắt đầu tại phàm tính hào quang, lại càng là khiến chư thần hơi bị chói mắt. Dịch Thu đối với cái này cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Thích ếch mặc dù tại tống võng mô phỏng phía trên loại hình là thuộc sở hữu đến truyền thừa vũ khí phương diện, nhưng đó là nó sở được trao cho thần thánh sứ mạng, là nó sở không thể nghịch chuyển đặc tính. Tuy truyền thừa vũ khí loại hình cũng không thể biểu đạt ra thích ếch với tư cách là vũ khí càng thêm bản chất một mặt, nhưng từ loại nào góc độ mà nói, loại này phán định cũng không có cái gì sai lầm, mà căn cứ vào thích ếch làm ra biểu hiện tới đặc tính. Nó là cùng chân chính thần khí ở vào đồng nhất tiêu chuẩn thí thần vũ khí. Thậm chí, ở trong thần khí cũng dần dần thể hiện ra có chút cao chót vót sáng rọi. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, cùng Owen Sarek Bat vô tình gặp được để cho hắn ở trong này ngừng chân một đoạn thời gian. Mà bây giờ, giống như Owen Sarek Bat cần tiếp tục thần con đường, hắn cũng cần hoàn thành đối với vị diện hạch tâm thu hoạch. Đường vô tận vị diện hạch tâm, tại kia ở vào u ám dạ dày túi trong thế giới yên lặng hòa tan về sau. Nên có như thế nào kỳ tích, từ kia nhịp đập năng lượng bên trong đản sinh, Dịch Thu đối với cái này, có chút chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?